Sao trước giờ tôi chưa từng biết cái miệng của chú phiền toái như vậy nhỉ? Tưởng Viễn Chu ném cho người kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net